Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Chiếu nặng Bảo Dương. Người chơi hạm đội gia nhập để mặt biển trên chiến đấu trở nên vô cùng hỗn loạn. Bất quá các người chơi cùng Master hạm đội giao chiến đã lâu, lẫn nhau ở giữa đã quen thuộc, cũng sẽ không xuất hiện tấn công sai mục tiêu chiến hạm tình huống. Người chơi ở chiến hạm chất lượng trên có lẽ không có Sa Giảo hạm đội cường hãn, nhưng là các người chơi ưu thế lớn nhất chính là hung hãn không sợ chết. Bảo hộ phe mình phát ra Master chiến hạm, xung làm khiên thịt, hướng phía trước xông chính là rồi. Nếu như chiến hạm bị đâm cháy, vậy liền nhảy vào trong nước, vung lên cây búa liền hướng Sa Giảo chiến hạm trên nền. Có thể đập ra một số không bộ kiện, vậy liền phát tài. Trên không, Hải Vương cùng Hắc Sa giao chiến dần dần quyết liệt hóa. Nhìn thấy phía dưới tình huống, Hắc Sa mấy lần nghĩ muốn móc ra Hải Thần Xá tiến đến trợ giúp, lại đều bị Hải Vương cho ngăn lại. Này một lần Hắc Sa xảy ra bị động, mà Hải Vương thì chiếm cứ quyền chủ động. Có rồi người chơi tộc trợ giúp, Hải Vương giờ phút này rốt cục có thể đại triển quyền cước, hung hăng thi triển chính mình năng lực, lẫn nhau ở giữa đều móc không ra Hải Thần Xá. Tình huống dưới, Hải Vương còn có lấy rất nhiều năng lực, làm thành Minh Hải Quốc hậu nhân, Hải Thần biến liền là bước đầu tiên, lại thêm lên tử vong lĩnh chủ truyền thừa, cùng với ẩn chứa tử vong lực lượng pháp tắc, tử vong vòng ánh sáng, nơi tay. Hải Vương càng chiến càng mãnh liệt, trái lại Hắc Sa, ưu thế lớn nhất trong tay nhóm chiến hạm cùng cá mập quân đoàn. Ở đơn đả độc đấu trên, cùng là quỷ hoàng cảnh giới Hải Vương kém rồi không ngừng một chu. Đối mặt Hải Vương lần lượt hung hãn tiến công, Hắc Sa ứng đối vô cùng gian nan. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng rồi. Tình thế biến hóa đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn cho rằng rất ổn một lần cướp bóc, lại không nghĩ rằng xuất hiện rồi biến cố. Giờ phút này nghĩ lui cũng không thể lui. Nếu mà như vậy rút đi, những cái kia thương thuyền trên thương nhân tất nhiên sẽ đem hắn cướp bóc thương thuyền tin tức cáo chi Hoàng Tuyền Thương Hội. Hắn phải đối mặt chính là Hoàng Tuyền Thương Hội chế tài. Lúc trước lựa chọn ở Khuê Long vùng biển động thủ, cũng chính là vì rũ sạch quan hệ. Nhưng nếu như không lui nói, chiếu hiện tại cục này tới nhìn, nghĩ muốn cầm xuống những này thương thuyền, đồng thời đem Hải Vương đám người toàn bộ giết chết, cũng lộ ra 10 phần không xuất hiện thực. Giờ phút này Hắc Sa rơi vào rồi tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Tại dạng này dưới tình huống, hắn như thế nào không hoảng hốt, tương đương nói hắn đã tiến vào đến rồi hẳn phải chết hẻm bên trong. Hải Vương, chúng ta thương lượng một chút, nhóm này hàng hóa cùng một chỗ chia đều như thế nào? Ta chỉ cần một thành. Tránh thoát rồi Hải Vương tiến công sau, Hắc Sa vội vàng mở miệng nói. Tại dạng này dưới tình huống, Hắc Sa chỉ có thể lựa chọn lui bước, đồng thời kéo Hải Vương xuống nước. Cái gì một thành? Lão tử là ngươi nghĩ cái loại người này sao? Ta trung tâm với Hoàng Tuyền Thương Hội, đừng mẹ nó cầm ta và ngươi so. Ngươi cái tâm tư bẩn bẩn, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Hải Vương lúc này giận dữ mắng mỏ nói, mà lại nói cực kỳ lớn âm thanh, chính là muốn cho những cái kia tránh ở thương thuyền nội thương nhân nghe được. Ngươi, ngươi biết rõ thương thuyền trên là cái gì vật tư sao? Băng hỏa thạch, cấp 6 chân bảo băng hỏa thạch A. Có rồi nhóm này chân bảo, người chỗ ở thế lực sẽ đạt được bay vọt thức tăng lên. Hắc Sa lần nữa thuyết phục nói, đừng nói cấp 6 chân bảo, chính là cấp 10 ta cũng không cần. Hoàng Tuyền Thương Hội cho rồi chúng ta nhiều ít lợi ích, người mẹ nó còn muốn lấy cướp đoạt nhà mình đồ vật. Người thật không phải cái đồ vật A. Hải Vương lúc này cự tuyệt, lần nữa lấn đến gần. Thủy nguyên tố ngưng tụ nắm đấm hung hăng nện hướng về phía Hắc Sa. Nghe được Hải Vương lời nói này, Hắc Sa vô cùng phiền muộn, chỉ có thể cứng lấy ra đầu cùng Chi giao chiến. Bất quá thực lực trên chênh lệch bày ở nơi đó, càng đánh càng yếu thế. Từ từ, Hắc Sa có chút không chịu nổi. Hắn là Sa Giảo, nhất tộc hậu nhân. Tiến công bên trong cường hãn nhất thủ đoạn liền là phối hợp bầy cá mập thi triển pháp thuật. Nhưng mà lúc này, hắn cá mập bầy đối mặt vùng biển bá chủ đời sau, Tiểu Côn. Căn bản không dám ngoi lên mặt nước, càng đừng đề cập phối hợp hắn thi triển thị sa trận tiến công. Tại dạng này dưới tình huống, Hắc Sa có chút lực bất tòng tâm. Hắn nghĩ muốn thân hình rơi xuống, phối hợp hạm đội đánh ra, nhưng mà Hải Vương chính là không cho hắn rơi xuống. Thủy Trung kéo lấy hắn, có lấy hải thần thể hấp thu Hắc Sa tiến công tổn thương, lại thêm lên tử vong vòng ánh sáng phối hợp tiến công. Hắc Sa càng phát ứng đối mềm nhũn, rốt cục bị tìm hắn sơ hở hắn trúng rồi tử vong vòng ánh sáng một cái cắt chém. Tại chỗ, tử vong lực lượng cấp tốc hướng lấy hắn trong cơ thể lan tràn. Hắn da thịt hiện ra màu xám đen, mà Hải Vương cũng quả quyết nắm lấy cơ hội. Một quyền đập vào rồi Hắc Sa đầu trên. Lực quyền chấn động, thủy nguyên tố gợn sóng run run. Chấn Hắc Sa tại chỗ phun ra rồi một ngụm máu tươi đến. Hải thần, gầm thét giữa. Hải Vương sau lưng hải thần quyền trượng tới tay, mãnh liệt nện ở rồi Hắc Sa lồng ngực. Hắc Sa lập tức bị thủy nguyên tố hình thành hình cầu bao bọc. Thủy cầu không hề đứt đoạn co vào, hướng nội đè xuống, cảm thụ được đến từ bên ngoài thân áp lực thật lớn. Hắc Sa ra sức giãy giụa, nhưng mà căn bản bất lực tránh thoát. Này không khỏi để Hải Vương cười to ha ha. Tiếp tục thôi động toàn thân lực lượng khống chế thủy nguyên tố. Đồng thời trong cơ thể tử vong lực lượng cũng bắt đầu thâm nhập vào thủy cầu bên trong. Hướng Hắc Sa quấn quanh mà đi. Song trọng đả kích dưới, Hắc Sa vẻ mặt dần dần uể oải, giãy giụa cũng càng phát bất lực. Giờ khắc này, Hải Vương lộ ra 10 phần hưng phấn. Chỉ cần Hắc Sa chết rồi, như vậy một trận chiến này cũng liền sắp kết thúc rồi. Chính mình hoàn toàn có thể từng cái đánh tan tất cả Hắc Sa chiến hạm. Cảm thụ được Hắc Sa trong cơ thể sinh cơ trôi qua, Hải Vương nụ cười càng phát dữ tợn. Ở khống chế của mình dưới, này Hắc Sa tuyệt không có thể chạy thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nhưng mà thấy như vậy một màn, người chơi quần thể lại sôi trào. Lúc này giọng nói kênh nội, what the fuck, đại gia mau nhìn a, Hải Vương muốn xử lý Hắc Sa rồi. Cái gì? Hắc Sa muốn bị xử lý rồi? Nhanh mẹ nó ngăn lại hắn a, đây chính là quỷ hoàng a, nhất định phải chúng ta tới giết. Nhanh điểm, hướng Hải Vương nã pháo, ngăn hắn lại cho ta. Biển rau hẹ làm sao có thể lấy như thế quá phận. Phác, ta xem dưới Hắc Sa trạng thái, thật mẹ nó sắp chết, nhanh mẹ nó động thủ a. Tranh thủ ngăn lại biển rau hẹ, này quỷ hoàng không có thương lượng, nhất định phải chúng ta tới giết a a a. Bệnh tim trọng phạm rồi, ném rồi cái quỷ hoàng, thua thiệt ra chân trời. Ngoặc kép, nhìn qua hấp hối Hắc Sa, Hải Vương thân thể căng thẳng, toàn lực thôi động trong cơ thể tử vong lực lượng, thu lấy Hắc Sa trong cơ thể sinh cơ, để hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Giờ khắc này Hải Vương trong lòng tràn ngập rồi khoái ý, coi như ở lúc này, một đạo cột sáng đột nhiên từ mặt biển hiện lên, hung hăng đập vào rồi Hải Vương thân trên. Hải Vương thân hình lắc một cái, bao bọc Hắc Sa thủy cầu kém chút sụp đổ. Hắn giận mà quay đầu nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện, hướng chính mình nã pháo lại là thần thoại công hội chiến hạm. Lầm bắn không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương lúc này quay đầu lần nữa giữ tợn nhìn về phía bị khống chế ở thủy cầu bên trong Hắc Sa. đang muốn tiếp tục thôi động tử vong lực lượng đem nó giết chết. Này một lần, số phát đạn pháo liên tiếp đánh tới. Tốt ở Hải Vương phản ứng đúng lúc, tránh khỏi, hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lần này tiến công chính mình vẫn như cũ là người chơi tộc chiến hạm. Mẹ nó lại bệnh tâm thần phát tác. Hải Vương mộng bức nghĩ đến, đối với các người chơi thường ngày bệnh tâm thần hành vi Hải Vương xem như rất quen thuộc. Nhưng này mẹ nó là chiến trường a, lúc này vậy mà đổi chính mình. Còn mẹ nó có thể hay không thật tốt làm người bình thường rồi. Liền ở Hải Vương vì đó mộng bức, không rõ nguyên do thời khắc, mấy đạo bóng dáng từ chiến hạm nổi lên lên, hướng lấy hắn bay tới. Biển rau hẹ, đừng, nhanh dừng tay, muốn chết rồi a, thật muốn chết rồi. Liền một hơi a đại ca, ngươi cho ta ra tay nhẹ điểm a. Giờ phút này nhìn thấy Hắc Sa sắp chết trạng thái, các người chơi đều nhanh vội muốn chết. Bất quá Hải Vương lại càng mộng rồi, các người mẹ nó lại phát cái gì thần kinh. Nhìn qua tiếp cận mà đến cổ ngữ đám người, Hải Vương giận dữ mắng mỏ nói: Hải Vương, nhanh đem Hắc Sa giao cho chúng ta, đừng chơi chết rồi. Nhìn rồi lướt qua Hắc Sa giờ phút này sắp chết trạng thái, cổ ngữ một mặt đau lòng mở miệng nói: Hải Vương, mau bỏ đi thủy cầu a, hắn mệnh nếu không có. Một bên cầu tử cũng là vội vàng nói rằng: Các ngươi thật điên rồi, hắn là địch nhân a. Hải Vương trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy bọn này đồ đần vậy mà hy vọng chính mình thả rồi Hắc Sa. Hải Vương cảm giác chính mình tam quan nhận đến rồi trùng kích. Mặc dù Thủy Chung cho rằng người chơi tộc đầu óc dáng dấp cùng người bình thường không tầm thường, nhưng là như thế kỳ hoa yêu cầu, vẫn là để hắn nhận đến rồi trùng kích. Không phải để ngươi thả, mà là giao cho chúng ta. Chúng ta tới giết a. Chỉ sợ Hắc Sa lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Cổ ngữ liền vội vàng nói rằng: Các ngươi tới giết, các ngươi còn có loại này ác thú vị. Hải Vương ngạc nhiên, lập tức rõ ràng chính mình lý giải sai rồi. Đừng mẹ nó quản đúng không đúng ác thú vị rồi, ngươi mau thả người được hay không? Nhìn qua cổ ngữ, Lưu Sách đám người trên mặt lo lắng. Hải Vương nghĩ rồi nghĩ, vẫn là vung đi rồi thủy cầu, một tay nắm được rồi đã hấp hối Hắc Sa cái cổ. Sau đó đem nó ném cho cổ ngữ, cầm lấy đi. Nói lấy Hải Vương chừng rồi một mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cầu từ, quay đầu bay về phía dưới. Mặc dù không hiểu, nhưng Hải Vương vẫn là quyết định đem Hắc Sa giao cho cổ ngữ đám người. Bằng không thì hắn sợ người chơi tộc điên lên, ở thời khắc mấu chốt này trực tiếp liền cùng chính mình đổi lên rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiếp nhận Hắc Sa, cổ ngữ đám người như chút được gánh nặng. Quỷ hoàng cấp bậc cường giả đối với Hải Vương tới nói, căn bản không có giá trị gì, nhưng là đối với có thể giết chết mục tiêu thu hoạch được hồn lực cùng kinh nghiệm ban thưởng cổ ngữ bọn người tới nói, thậm chí so băng hỏa thạch đều đáng tiền. Đối với có thể luyện thi đại ma vương tới nói, kia càng là nhiều ít băng hỏa thạch đều không đổi thần khí. Giờ phút này đạt được rồi Hắc Sa, các người chơi rốt cục thoải mái một hơi, bưng lấy hấp hối Hắc Sa. Cổ ngữ cảm thấy chính mình phảng phất bưng lấy một dương đổ đầy hồn tệ cùng kinh nghiệm bảo tàng. Dương, chĩu nặng, làm lòng người chiều bành trướng, tâm tình càng là mỹ tư tư. Lẫn nhau liếc nhau một cái sau, đám người biểu lộ dần dần dữ tợn, nên thăng cấp rồi. P.S. Méo biết sau này Hải Vương hiểu từ biển rau hẹ thì có cái cảm giác gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.